Chương 155-156, alo Trầm Mộng Kỳ cũng không tị hiểm Diệp Hoàn Loạn, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thứ bảy sao sợ rằng không được, ta muốn học thêm, chủ nhật cũng không có thời gian, quả thực xin lỗi, lần sau được không? Trầm Mộng Kỳ dùng vô cùng làm khó thanh âm ôn nhu khéo léo từ chối đối phương. Nàng bây giờ tinh lực chủ yếu tại trên người Tống Tử Hàng, còn lại mấy cái bên kia vỏ xe phòng hờ số 1 số 2 số 3 dĩ nhiên là trước phải đứng sang bên cạnh. Trầm Mộng Kỳ cúp điện thoại, nhìn về phía Diệp Hoàn Loạn, tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta thật không nghĩ tới, yên nhiên nàng bình thường thoạt nhìn như thế yêu Tống Tử Hàng, lại vừa quay đầu liền cùng với Sở Phong ở chung một chỗ, đại khái là bởi vì Sở Phong ra thế không tệ chứ xem bộ dạng như vậy, nàng không chỉ muốn cho mình tẩy não, còn chuẩn bị tại trước mặt nàng cho Giang Yên Nhiên vào mắt thuốc, ám chỉ Giang Yên Nhiên dối trá hoa tâm, ngại nghèo yêu phú. Nhưng mà trên thực tế lấy Trầm Mộng Kỳ loại này khôn khéo tính tình, căn bản giống như những người khác, rõ ràng cho là, Sở Phong trong nhà chẳng qua chỉ là bây giờ rạng rỡ, bởi vì nghề kinh tế đình trệ, chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Thứ người như vậy, nàng dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước tiên đem sách học trả về. Mới vừa đi tới nữ sinh cửa túc xá, đột nhiên phát hiện trước cửa vây quanh một đám người. Chương 156, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Những người đó nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ sau, ánh mắt nhất thời sáng lên, hướng nàng đầu đi vô cùng ánh mắt hâm mộ, cao giọng trêu ghẹo nói, đến rồi Trầm Mộng Kỳ đến rồi. Đến gần một chút sau, Diệp Hoàn Loạn nhìn thấy, bên dưới nhà trọ nữ sinh, vây quanh một vòng lớn hình trái tim cây nến, trung gian dùng cây nến ghép lại ra Trầm Mộng Kỳ tên họ viết tắt, còn đại thủ bút đem chúng quanh dùng hoa hồng bày ra một mảnh biển hoa. Mà Tống Tử Hàng anh tuấn cao lớn bóng người đứng ở nơi đó, trong ngực bưng một bó cao cơ nửa người to lớn hoa hồng đỏ bó hoa, đang vô cùng sâu tình mà hướng phương hướng của Trầm Mộng Kỳ ngưng mắt nhìn. Trầm Mộng Kỳ thấy vậy phối hợp làm ra một bộ kinh ngạc bị hoảng sợ vẻ mặt, cái kia tiểu bạch thỏ bình thường luống cuống lại mắc cỡ vẻ mặt, đủ để làm cho tất cả mọi người nam nhân tim đập thình thịch. Mọi người vây xem bên dưới, Tống Tử Hàng ôm lấy hoa thoải, sải bước mà đi tới Trầm Mộng Kỳ trước mặt. Mộng Kỳ, mời tha thứ cho ta mạo muội, nhưng có mấy lời, có chút tâm ý, ta đã cũng không còn cách nào nhẫn mại. Ta thích ngươi, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã thật sâu vì ngươi mê muội. Ta thích ngươi đơn thuần, ngươi hiền lành, ngươi ngây thơ, ngươi hết thảy ta biết, ngươi chính là mong muốn người kia, chính là ta mệnh trùng chú định người kia, chính là ta muốn phải gần nhau. Cả đời người kia Tống Tử Hàng bày tỏ nhất thời chọc cho chung quanh tất cả đều là kích động cùng không ngừng hâm mộ tiếng thét chói tai. A a a, quá lãng mạn quá thâm tình đi Tống đội trưởng, thật là đẹp trai gạo, nếu là có người như vậy đuổi theo ta, đời ta cũng đáng giá đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn đi. Diệp Hoàn Loạn nhìn lấy những thứ kia cây nến hoa hồng đỏ, không nói gì mà lườm một cái, đối với nàng mà nói, loại này tỏ tình phương pháp đều đã già cỗi, bất quá vào lúc này phòng trường vẫn tương đối mới. Lạ đi. À, cái này Tống Tử Hàng, thật đúng là không để cho nàng thất vọng à, tại muốn chết trên đường chạy như điên Tống gia cố ý với hắn chào hỏi, để cho hắn đi trấn an Giang Yên Nhiên, kết quả hắn ngược lại tốt, bởi vì buổi sáng tại Giang Yên Nhiên nơi này bị quét mặt mũi, lòng tự ái bị nhục, vì trả thù, liền trực tiếp giống trống khua chiêng mà cho Trầm Mộng Kỳ làm một trận long trọng tỏ tình. Vào lúc này, Diệp Hoàn Loạn xa xa nhìn thấy Giang Yên Nhiên cũng ở trong đám người. Người chung quanh đối diện nàng chỉ trò trò, nhìn lấy nét mặt của nàng phần lớn đều là cười trên nỗi đau của người khác cùng đồng cảm. Ai, Giang Yên Nhiên cũng là thật xui xẻo, rõ ràng là nàng thích Tống Tử Hàng ở phía trước đấy đúng vậy, Sở Phong mặc dù cũng không tệ, nhưng sở ra gần đây nhiều như vậy cục diện rối rắm ở nơi đó, phòng trừng cũng chấm dứt đi nơi nào giống như là Tống gia. Gần đây kinh tế trang bịa tất cả đều là Tống gia tin tức, bất quá cũng không thể trách Tống Tử Hàng chọn Trầm Mộng Kỳ a. Đầu năm nay giống như Trầm Mộng Kỳ đơn thuần như vậy cô gái thiện lương quả thật không nhiều lắm, vốn là Diệp Hoàn Loạn còn có chút lo lắng Giang Yên Nhiên phản ứng, bất quá cũng còn khá Giang Yên Nhiên trong lòng tư chất so với nàng trong tưởng tượng tốt hơn, chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái, liền không có hứng thú nhìn lại Tống Tử Hàng biểu diễn, không thèm để ý chút nào trực tiếp bưng quay về chuyện nhà trọ. Mà bên người nàng Trầm Mộng Kỳ ở chung quanh không ngừng hâm mộ ánh mắt cùng Tống Tử Hàng sâu tình tỏ tình bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy e lệ, làm cho người ta nghĩ muốn lập tức kéo vào trong ngực thật tốt thương yêu. Nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ e lệ như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, Tống Tử Hàng ban ngày tại Giang Yên Nhiên nơi đó bị đả kích nhất thời toàn bộ biến mất mây nhạt, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Giang Yên Nhiên rời đi bóng lưng, càng là cho là nàng là thương tâm ảm đạm rời đi. Tống Tử Hàng lần nữa nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ, kích động tiếp tục tỏ tình nói, Mộng Kỳ, ở chung với ta đi, cho ta cơ hội chiếu cố ngươi, cho ta cơ hội canh giữ ngươi, cho ta để cho ngươi hạnh phúc cơ hội tốt như vậy nắm chặt Tống Tử Hàng cơ hội, Trầm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là, lấy lòng dạ của nàng, tự nhiên cũng sẽ không ngay trước mọi người đáp ứng trực tiếp như vậy, nàng từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt thẹn thùng, giả bộ chối từ mà nhận lấy Tống Tử Hàng hoạt thoại, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, đỏ mặt trốn vào lầu ký túc xá. Phản ứng như vậy, xem tại Tống Tử Hàng cùng trong mắt những người khác có thể cho là nàng là đón nhận, nhưng sau chuyện này nàng nghĩ muốn trở mặt, hoặc là trấn an những thứ kia vỏ xe phòng hở, cũng hoàn toàn có thể có giải thích tròn trở về. Diệp Hoàn Đoạn tâm tình rất tốt mà nhìn Tống Tử Hàng muốn chết, trong lòng âm thầm tính thời gian một chút, Giang Thúc Thúc bên kia, cũng nhanh thôi, mà nàng cũng là chuẩn bị thời điểm ba mấy bạn đạt 100% phạm nhân hãy mua một vật phẩm là tẩy tùy đàn trong hắc thị rồi đột phá đi nhé. Hiện nay tờ có giá rất rẻ 500 bạc. Mua ngay để đột phá nhanh cho tiết kiệm nha mọi người.